Bánh quy nhỏ nhân đường. Chương 20, côn thịt trừng phạt 1, suối nước nóng play. Góc truyện audio.com. Chấm, cánh tay của anh rộng lớn. Cơ ngực và cơ bụng khỏe mạnh. Bọc cô vào trong vòng tay. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng không cho phép cô di chuyển. Quần lót bọc lấy nơi riêng tư nam tính kia. Lúc này phồng lên một khối lớn. Không chút nào che giấu. Thư đồng bị đâm lên bụng. Biết đó là côn thịt của anh. Vùng vẫy một phen. Đường Hân, buông ra. Đường Hân cười khẽ. Không buông, em có thể làm gì? Thư đồng ghét bỏ nói thầm. Đứa nhóc này, anh không còn nhỏ nữa. Anh nắm lấy tay cô và nhét vào trong quần boxer của anh. Nó lớn ra sao? Không phải em rõ ràng nhất sao? Lòng bàn tay của thư đồng bao lấy côn thịt bốc lửa thật cứng thật to của anh. Quy đầu lồi ra, giống như cái nút thịt dày. Hình dạng cực phẩm như vậy khiến phụ nữ thỏa mãn nhất. Em bị nó đâm vào bao nhiêu lần rồi? Phần háng Đường Hân nhô lên cứng rắn áp vào cô. Em luôn chê anh nhỏ tuổi. So với mấy tên lớn tuổi hơn liệu bên dưới có thỏa mãn được em? Quanh người anh phát ra hormone mãnh liệt, như tín hiệu tìm bạn tình. Giọng nói khản dây dưa, gãi gãi quả tim ngứa ngáy. Nghe xong đã khiến chân cô mềm nhũn ra, chỉ muốn bị anh đâm vào. Thư đồng thở dốc, toàn thân như mềm ra. Cô níu giữ lý trí duy nhất còn sót lại, khuỷu tay áp lên ngực anh. Đừng như vậy, đốt ngón tay Đường Hân mắc kẹt giữa hai chân của cô. Lau tiểu huyệt ướt nước. Nhưng mà cái miệng nhỏ của em nói cho anh biết. Em muốn ăn côn thịt to của anh. Hai tay của thư đồng nóng lên. Khó có thể cưỡng lại được bị anh bế lên. Đi vào hồ nước nóng. Đường Hân vươn ra đầu lưỡi. Liếm viền tai đỏ của cô. Gợi tình vuốt ve. Một mặt mượn sức nổi của nước. Hai tay tách đùi trắng noãn của cô. Giữ cho phần hông cô nhô lên. Thư đồng trôi nổi ở trong nước. Hai chân mở ra quấn quanh eo thon cường tráng của anh. Cô một tiếng. Cảm thấy dị vật thô dài mở ra hành lang. Với sự trơn trượt của nước. Bị quy đầu to nhét vào một cách thuận lợi. Nước trong suối nước nóng rất nóng mà côn thịt bên trong huyệt càng nóng hơn. Từng tấc một chen vào tạo cảm giác thô cứng. Chỉ một lúc sau. Côn thịt kia nhét đầy vào trong huyệt. Đường Hân nâng mông của cô ra sức thúc eo vào trong suối nước nóng. Ra vào âm đạo khít khao của thư đồng. Động tác quá mức mãnh liệt. Phát tiết tình dục mạnh mẽ của anh. Lúc đầu có phần chua xót. Về sau từ từ thích nghi mà hưởng thụ cảm giác bị nhồi vào chướng đau. Mỗi một lần anh đột nhiên rút ra. Bên trong thật sự trống rỗng. Rất muốn anh nhanh chóng đâm vào. Khiến cô hỏng mất. Gương mặt thư đồng nõn nà. Nhiễm màu đỏ ửng. Cái miệng nhỏ mấp máy. Thở gấp. Thoải mái không? Chấm. Anh dùng sức nảy mạnh vào mông cô. Nước rào rào vang lên. Cùng với thân thể phát ra tiếng. Nghĩ gì vậy? Anh sẽ thỏa mãn em. Không cho phép đẩy anh ra nữa. Chấm. Sau đó. Anh lại nở nụ cười. Trước khi một người đàn ông đủ 18 tuổi, côn thịt còn có thể tiếp tục phát triển. Về sau còn có thể trở nên to hơn nữa. Làm cho em sướng. Đến lúc đó mỗi ngày quấn lấy anh. 18 tuổi, chẳng phải là 2 năm sau sao? Khi đó anh đã trưởng thành. Sau khi Đường Hân thành niên sẽ như thế nào nhỉ? Đường Hân ấn mạnh, ma sát miệng tử cung. Chua xót khiến hai chân cô run lên. Một tuần đó, đêm nào anh cũng thủ dâm với ảnh của em. Nghĩ làm sao bắt cóc em. Dùng côn thịt trừng phạt em. Làm đến mức em hoàn toàn mê luyến. Trong lòng thư đồng hiện lên nghi vấn. Lúc nào anh có ảnh chụp của cô? 16 tuổi anh lại cất giấu suy nghĩ nguy hiểm như vậy. Mà còn chỉ nhắm vào một mình cô. Làm sao mà cô không có cảm giác? Không ngừng chìm đắm trong nụ cười rạng ngời của anh. Còn có cơ thể sức sống của thiếu niên. Anh chôn vùi. Gợi tình ngậm vú của cô. Răng môi tràn ra tiếng liếm láp mê người. Bà xã nói thử xem, anh có nên trừng phạt em không? Cách Trương.